Chuyện tình công chúa và hoàng tử, chương 22, ngày hội khai trường. Góc truyện audio.com. Những ngày sau đó trôi qua trong niềm vui và tiếng cười, dường như mọi chuyện đều có vẻ suôn sẻ, sóng yên biển lặng, nhưng có ai biết trước được tương lai khi người xưa vẫn thường nói, trước cơn bão, mặt biển thường lặng sóng. Ai biết được ngày mai chuyện gì sẽ xảy ra. Tháng 8 thấm thoát cũng đã qua, chỉ còn khoảng hơn một tuần nữa là đã tới ngày 9 nên hội học sinh luôn luôn tất bật với công việc chuẩn bị. Vì đây là trường dạy cấp 2 và cấp 3 nên mọi người sẽ đón các em nhỏ lớp 6 vào năm học. Cấp 3 thì tháng 7 đã phải lê thân tới trường, nhưng cấp 2 thì khác, cứ việc ở nhà mà ăn no ngủ kỹ hay đi du lịch với gia đình, tới tháng 9 mới phải đi học. Mọi kế hoạch đều do ba chàng trai sức dài vai rộng chỉ đạo, còn các nàng thì một người cắm đầu vào cuốn sách, hai nàng kia cũng chả hơn kém gì khi luôn bàn tán về trung tâm thương mại hay các đợt sếp. Óp làm các chàng cứ gọi là phát điên, nhưng chẳng làm gì được vì có ngu mới đụng vào ổ kiến lửa. Thế nhưng hạnh phúc cũng chẳng kéo dài được lâu khi các nàng phải lãnh phần trang trí và chuẩn bị vật liệu, ngoài ra còn phải thay phiên nhau hối thúc mọi người làm việc cho kịp ngày. Ua, mệt chết đi được. Mấy cái ông đó thật ca biết thương hoa tiếc ngọc là gì mà tự nhiên bắt người ta ra đứng đây làm cảnh. Phu Ưng nhăn nhó ngồi lên ghế đá. Biết làm sao được, bọn mình cũng là thành viên của hội học sinh. Phải làm gì đó để góp sức chứ. Trinh nói, nếu biết vậy mình đã chẳng thèm tham gia vào cái hội học sinh gì đó, toàn đi làm tay sai cho mấy ổng chứ chả có gì hay ho. Trừ việc được sở hữu cho mình một khu vườn đẹp như mơ để ăn uống. Phu Ưng nói, nhắc đến khu vườn ngọc mới nhớ, mình đã từng tới đó 2,3 lần. Từ khi biết chỉ có hội học sinh mới được vào, Ngọc ca về lại nơi đó. Nhưng bây giờ chẳng phải Ngọc đã trở thành một thành viên của hội rồi sao? Vậy thì chắc có lẽ vào cũng chẳng ai cấm. Ngọc nhớ cái khu vườn cây cỏ xanh tốt đó quá, nên muốn tới đó ngay bây giờ. Các cậu cầm lấy mà uống nhé. Mình có chuyện phải đi một lát. Ngọc nói và đưa cho Trinh túi đồ uống. Sau đó thì chạy mất hút. Ơn này, Trinh gọi với theo nhưng vô ích. Thôi kệ cậu ấy đi. Chắc nhớ anh Kiệt của cậu quá nên chạy mất rồi. Phu Ưng cười, nói gì vậy hả? Một giọng nói vang. Hai nàng công chúa quay lại thì thấy ba chàng trai đứng đó trong dáng vẻ cực kỳ cool. Đơn giản chỉ là áo cộc tay và quần sót đơn giản nhưng cực kỳ cá tính và năng động. Có nói gì đâu, Phu Ưng chối, sao mấy bà ca đi xem người ta làm việc mà ngồi đây? Vũ hỏi, xem rồi, mọi người làm việc tốt lắm, bọn mình cũng mới nghỉ thôi, chưa kịp uống nước nữa mà. Trinh nói và đưa chai nước trà xanh chưa khui nắp ra làm bằng chứng. Mấy ông sướng quá ha, để tụi này làm việc dưới ngắng còn mình thì đi chơi. Phu Ưng cau nhàu, tầm bậy à nha, tụi này cũng phải đi lo nhiều khác chớ bộ, phải chuẩn bị nguyên vật liệu, bản kế hoạch còn phải liên lạc với bên âm nhạc nữa. Phong kể công, thôi thôi tôi biết mấy ông vất vả rồi rồi, gớm, làm như báu lắm. Phu Ưng chề môi, chứ bà tưởng bà quý lắm hả? Vũ đáp lại, ừ tôi ca quý nhưng vẫn được người ta coi trọng hơn đồ đầu con nhím như ông. Phu Ưng chả vừa, bà nói ai đầu nhím, đồ Phu Ưng heo, Vũ nói, tôi ca có giỡn à nha. Tôi nói cho ông biết, tuy tên ở nhà của tôi có liên quan tới heo thật nhưng nó ca phải heo mà là ỉn con. Phu Ưng chống hông chỉ thẳng vào mặt Vũ nói. Nè, nói chuyện đàng hoàng nha. Tôi ghét nhất là ai lấy tay chỉ thẳng vào mặt tôi đó. Vũ nhăn mặt, góc chuyện audio.com. Và rồi sau đó trận chiến lại bắt đầu. Có lẽ cặp này một ngày ca cãi nhau thì ăn ca ngon mà ngủ cũng chẳng yên. Trinh và Phong thì ngán ngẩm nhìn hai con người đang cãi nhau kịch liệt, bao nhiêu thật xấu đều được khoe ra mà ca hề hay biết. Nào là đi ngủ chảy nước miếng, nói mớ gọi tên thức ăn trong khi ngủ, rồi sáng mai nướng cho khét lẹt và lăn đùng xuống đất, rồi cả tới cái đầu tóc tổ quạ khi sáng dậy chưa chải đầu nữa. Tất cả đều được vạch trần trước bàn dân thiên hạ. Thôi kệ hai người bọn họ đi, lúc nào cũng vậy, có cản cũng như ca, Trinh nói rồi đao nước cho Kiệt và Phong. Nè uống đi, chắc hai người ai cũng khát hết rồi. Cảm ơn cậu, Phong nói và cười nhẹ khi nhận được chai nước từ tay Trinh. À, sao ca mở được vậy nè, Trinh nói khi dùng hết sức mở chai nước nhưng ca được. Ca biết là tại chai nước cứng đầu hay là do Trinh quá yếu nữa, nhưng có vẻ cái giả thuyết thứ hai nghe có vẻ hơi vô lý vì cho dù có là tiểu thư nhưng Trinh cũng ca mềm yếu tới mức ca mở được nắp chai nước, nếu nói là tại tay trơn thì có lý và giàu sức thuyết phục hơn. Đưa đây cho mình, Phong nói rồi cầm lấy chai nước. Nè, lần sau thì nên chọn chai nào cho dễ mở nắp ý, đừng có lấy mấy chai có mấy cái nắp cứng đầu này. Phong nói và cười nhẹ, nhưng hình như trong câu nói có gì đó hơi trêu chọc thì phải. Cái nắp chai, sao lại nói tôi cứng đầu? Tôi chỉ muốn ở lại đẻ tám với cái chai thêm một chút thôi mà. Nhớ đó, tôi sẽ xui khiến mọi cái nắp chai trên đời này chứng đối ông, chiến đấu cho tới hơi thở cuối cùng. Nắp chai vua chứ có phải nắp chai lính đâu mà dễ bị bắt nạt. Cái nắp chai suy nghĩ, làm sao mà mình biết được cái nào là nắp chai lì lợm chứ? Trinh ngây thơ hỏi lại, thì nói chuyện với nó. Này nhé, Vi đi như thế này, nắp chai ơi, em cho chị biết ở xưởng sản xuất em được mấy cái phiếu bé ngoan. Đó, như vậy đó. Phong nói, là sao, tự nhiên hỏi nó có trả lời được đâu. Trinh vẫn ngu ngơ ca hiểu. Xia nắp chai, trời ơi là trời, một ông thì khủng hết sức. Tự nhiên hỏi ta ở xưởng được mấy cái phiếu bé ngoan, xưởng sản xuất đồ uống chứ có phải là trường mầm non cho mấy đứa con nít thỏ lò mũi xanh học đâu. Còn cái bà kia sao mà khờ thế? Bị người ta lừa mà ca biết là sao? Thì đó, nếu cậu nói chuyện được với nó thì cậu đã ca phải là con người. Phong nói, cậu lừa tớ. Trinh sau một hồi suy nghĩ cũng chợt hiểu ra. Đứng lại, thế là Trinh rượt Phong chạy lòng vòng trong sân. Còn Kiệt thì sao? Nãy giờ anh chàng này khá im lặng, nếu như ca muốn nói rằng từ nãy giờ anh chàng chả nói một tiếng nào. Vì sao ư? Vì chàng ta đang mãi nhìn xung quanh, quay tới quay lui như để tìm một vật gì đó rất quan trọng. Tìm gì ư? Tất nhiên là tìm Ngọc rồi. Quái lạ, sao nãy giờ tìm hoài mà ca thấy cô ấy nhỉ? Ca biết hôm nay có tới hay ca nữa, nhưng chắc là có vì lúc nãy mình ngoài cổng mình nghe các chú nhạc công nói giám sát là ba cô gái xinh đẹp mà. Đi đâu rồi ca biết? Kiệt suy nghĩ, mắt vẫn ca ngừng theo dõi xung quanh. Nè Phu Ân, Kiệt vỗ nhẹ vai Phu Ân. Gì thế, cô nàng có vẻ hơi cáu, có lẽ là do sự tức giận khi cãi nhau và cả sự làm phiền của Kiệt đã làm cắt đứt nguồn suy nghĩ của Phu Ân. Cậu có thấy Ngọc ở đâu ca? Kiệt hỏi. Ca biết, lúc nãy nghe mình nói về khu vườn của hội học sinh thì cậu ấy liền chạy về phía đó. Phu Ân nói và chỉ về phía bên tay trái. Cảm ơn cậu, Kiệt nói rồi quay gót. Ca có gì? Phu Ân nói rồi tiếp tục sự nghiệp cao cả của mình. Tại khu vườn của hội học sinh, gocchuyenaudio.com. Ngọc đi dạo một vòng quanh khu vườn, nhìn ngắm mọi vật xung quanh bằng đôi mắt thích thú và thanh thản. Đẹp thật, giá mà nhà mình cũng có một nơi tuyệt vời như thế này. Nếu như là trước đây thì có lẽ mình đã có, nhưng giờ đây thì khác rồi. Quá khứ thì vẫn luôn luôn là quá khứ, chỉ có hiện tại mới là nơi mà người ta đang sống thôi. Có nhung nhớ hay quên đi cái dĩ vãng xa xưa thì cũng chả ảnh hưởng gì. Đành phải chọn cách quên để hình ảnh của những ngày trong quá khứ phai nhạt, kết thúc những kỷ niệm tươi đẹp xa xưa nhưng cũng đầy đau thương và buồn khổ. Có lẽ, đây cũng chính là ý trời và chắc đây cũng là ý của mẹ. Nhưng liệu rằng mình có thể quên đi được ca khi cái mong muốn này quá nhỏ bé so với lòng thù hận của mình? Có lẽ mình ca làm được, ca thể quên đi mà chỉ có thể làm giảm bớt thôi. Mẹ ơi, nếu con làm mẹ thất vọng thì cho con xin lỗi. Nhưng con xin mẹ hãy luôn ở bên con và che chở cho đứa con gái trong lòng chứa nhiều đau thương này. Ngọc thần thờ suy nghĩ khi ngồi dựa mình vào cái cây to có bóng mát sắc, thay biểu cảm trên gương mặt cũng thay đổi khiến người ta khó đoán biết được Ngọc đang nghĩ gì. T.G. Vậy mà T.G. đoán được mới hay. Chú cún, xạo ke có mà người ta kể lại cho nghe thì có. Kiệt chạy một mạch tới khu vườn của hội học sinh, ca hiểu sao cậu chắc chắn rằng Ngọc đang ở đó. Mà Kiệt thì biết thừa rằng cô nàng lạnh lùng này nếu như ở một mình giữa thiên nhiên vô tận thì thế nào cũng lại nghĩ về những chuyện đau buồn ngày xưa và có khi còn trở nên yếu đuối và rơi nước mắt. Dù ca biết cái quá khứ đã ám ảnh Ngọc là gì nhưng Kiệt ca muốn thấy Ngọc nhớ về nó, vì đơn giản là Kiệt ca muốn thấy Ngọc buồn. Còn lý do vì sao thì ngay cả Kiệt cũng ca biết. Tại khu vườn đẹp như tranh vẽ, Kiệt cứ đinh ninh là Ngọc đang rất buồn và sẽ khóc, nhưng khi nhìn thấy Ngọc thì Kiệt biết cái suy nghĩ của mình chỉ đúng có một nửa, vì Ngọc buồn như ca khóc. Sao lại ngồi đây một mình vậy? Kiệt ngồi xuống bên Ngọc và hỏi. Thì mình nhớ nơi này nên đến thôi, Ngọc nói và mỉm cười, nụ cười còn vô âng một chất buồn khó tả. Lạ ha ta đấy, Kiệt nói, lạ gì? Ngọc hỏi lại, mình cứ nghĩ là cậu lại ngồi đây khóc chứ. Kiệt chọc, đôi khi cũng cần phải mạnh mẽ để chống chọi lại với quá khứ đau thương. Có lẽ mình ca đủ dũng khí để có thể coi vết thương đó như chưa hề cốt, nhưng mình sẽ học cách làm cho vết thương đó đỡ đau hơn và ca còn phát triển. Ngọc nói, cậu nói vậy thì mình cũng yên tâm được phần nào rồi. Kiệt cười, mà cậu làm gì mà mồ hôi nhễ nhại vậy? Ngọc hỏi khi nhìn thấy trán Kiệt lấm tấm mồ hôi và lưng áo thì ướt đẫm. À, vì vội chạy tới đây nên mới thế. Kiệt lau mồ hôi vừa cười trừ nói, biết làm được, đường đi từ phía đại sảnh tới đây cũng khá xa mà. Trường quý tộc mà lị, cậu cẩn thận đó, lỡ té thì sao? Nè, lau đi, Ngọc nói và rút trong chiếc túi nhỏ mang theo người một vật nhỏ. Đó là một chiếc khăn màu trắng, cho mình, Kiệt hỏi lại, coi như là quà cảm ơn vì chiếc khăn cậu đưa cho mình lúc mình mới tới. Ngọc nói, cái lần đầu tiên mình thấy cậu khóc đó hả? Kiệt sau một hồi suy nghĩ thì cũng nhớ ra, nè, đừng có nói vậy chứ, khó nghe lắm. Ngọc nhăn mặt, nhưng mà mình thích mình sẽ kể cho mọi người nghe. Kiệt trêu, cậu dám ca, Ngọc đe dọa, sao lại ca dám, lêu lêu, Kiệt chọc tức Ngọc rồi chảy, đứng lại nếu ca muốn bị ăn trưởng. Ngọc cảnh cáo, đứng lại cũng bị ăn đám thôi, Kiệt nói rồi chạy tiếp, thế là hai người rượt nhau chạy khắp khu vườn thần tiên. gocchuyenaudio.com, một ngày làm việc vất vả lại trôi qua, ai ai cũng đều mệt mỏi nhưng cũng cảm thấy vui vì được ở bên những người mình yêu quý. Nhưng có lẽ người vui nhất chính là Kiệt vì cậu ta lần đầu tiên nhận được quà của công chúa lạnh lùng mà. Tối hôm đó Kiệt ca ngủ được cứ lăn qua lăn lại, rồi lại lôi chiếc khăn ngọc tặng ra ngắm nghía. Nó một mùi thơm nhẹ nhẹ, phảng phất làm người ta cảm thấy thật thoải mái và dễ chịu. Bất giác Kiệt phát hiện ra một dòng chữ nhỏ xíu ở góc khăn. Cảm ơn cậu vì những gì cậu đã làm cho mình, đó là những gì trên chiếc khăn. Kiệt đọc xong thì mỉm cười nhẹ cất chiếc khăn vào hộc trên cùng của chiếc tủ đầu giường, nơi Kiệt để những vật quan trọng. Có lẽ Kiệt và Ngọc ca hề hay biết rằng có một người đã vô tình hay cố tình nhìn thấy tất cả. Nếu như đó chỉ là một người bình thường, một người ca quen biết hay một trong số những đứa bạn thân thì có lẽ đã ca sao. Nhưng những người ca nên biết nhất lại biết tất cả, đánh dấu một sóng gió chuẩn bị sẽ xảy ra. Đó là trà, mới sáng sớm, nơi tụ tập của hội rắn độc đã náo loạn bởi những tiếng la hét kinh hoàng của trà, khiến cho Trúc và Linh dù muốn yên cũng chẳng được. Ca hay rồi, có chuyện lớn rồi, trà đạp tung cửa, la lối om sòm, có chuyện gì mà chị hớt hải vậy? Lại đây mà xem, chị Linh mới mua cái vòng tay đẹp lắm. Chiều chị em mình cũng, Trúc tươi cười rạng rỡ nói, dẹp hết, giờ này mà còn tâm trí để mua sắm sao? Trà cắt ngang lời Trúc và đập tay xuống bàn. Làm gì mà ghê thế? Con nhỏ xuống ngày mở miệng ra chỉ biết có shopping, mua sắm, đi bar và cua chai như mày thì có chuyện gì mà gay với trả gâu? Chắc lại tăng thêm ký lô nào rồi phải ca, Linh tỏ ra hiểu biết. Trời ơi, chị nói sao mà chuẩn ghê, Trúc đồng tình, sai bét hết cả rồi, ca biết thì đừng có đoán bừa vậy chứ. Chị lúc nào cũng vậy, em ca tới nỗi như chị nói đâu. Còn mày nữa, ca biết bênh vực mà còn hùa vào nói xấu chị mày là sao? Hoàng tử của mày sắp bị cướp đí rồi kìa, trà mắng từ Linh sang Trúc, hoàng tử của em, Kiệt, Trích hỏi lại, chứ còn ai nữa, ảnh sắp bị con cáo gian xảo đó cướp đi mất rồi. Trà nói, là con nào mà gan quá vậy, chẳng lẽ ca biết nếu để ý một trong ba hoàng tử thì sẽ bị như thế nào sao? Chẳng lẽ nó ca sợ chị hai của trường này, Linh nhăn nhó, con Ngọc, nó thì sợ gì chị cơ chứ? Trà nói, rốt cuộc chuyện này là sao? Trúc hỏi mặt nhăn nhó. Nó có ý với Kiệt rồi, hôm qua nó còn tặng quà cho Kiệt đó. Trà nói, cái gì, con nhỏ đó dám như vậy sao? Kể rõ hơn xem nào. Linh nói, hôm qua em thấy con Ngọc hớt hải chạy đi đâu đó. Tò mò nên em đi theo, ai dè nó vào phía khu vườn của hội học sinh. Em thấy nó cứ đi qua đi lại, nhìn từ cái này sang cái khác, khuôn mặt thay rồi liên tục. Mà nói thiệt nha, lúc đó nhìn nó đẹp ghê cơ, ca khác gì minh tinh Hollywood. Trà kể, chị tập trung vào chuyện chính đi, có ai đời chị lại đi khen tình địch của em gái mình cơ chứ? Trúc nói, thì kể tiếp, thấy ca có gì đặc biệt nên em định quay về, ai dè vừa mới quay đi thì anh Kiệt tới làm em hết hồn. Em thấy ảnh tới gần Ngọc, hai người nói với nhau cái gì đó em ca nghe rõ vì ở quá xa. Lát nữa thì em thấy nó tặng khăn tay cho Kiệt. Trà kể, hai người đó nói với nhau những gì? Linh hỏi, làm sao em biết, em đã nói là ở xa rồi mà. Trà nói, sao ca lại gần đó mà nghe, Linh nhăn mặt, làm sao mà em dám, lỡ họ thấy thì sao, như vậy thì em sẽ bị kỷ luật nặng lắm đó. Trà nói, hai người im lặng đi, sao ca ai an ủi gì em hết vậy, chỉ lo cãi nhau thôi. Trúc nói, rơm rớm nước mắt, gocchuyenaudio.com, xì tao biết mày có đau lòng gì đâu mà an ủi. Chỉ có tức giận thôi, trà nói, lọ thước nhỏ mắt còn chưa kịp giấu kia, Linh nói. Thì phải làm cho ra vẻ nghiêm trọng chứ. Mà hai chị giúp em nghĩ cách đi, nếu ca con ngo PCG cướp ảnh đi mất. Dáng giúp em đi tương lai hạnh phúc của em sau này đó. Trúc năn nỉ, thôi được rồi, vì mày năn nỉ và vì tao cũng chẳng ưa gì cái con nhỏ sức sược đó nên tao bày cho mày cách này. Lại đây, Linh nói và bắt đầu lên kế hoạch, và sau đó là hàng loạt những nụ cười đầy vẻ nham hiểm của ba con rắn độc. Ba ngày sau chính là năm. 9. Ngày hội khai trường, hội học sinh là những người tất bật nhất vì phải lo phần sân khấu, văn nghệ và hội trưởng hội học sinh sẽ lên đọc lời tuyên thệ. Buổi lễ có lẽ sẽ kết thúc trong êm đẹp nếu như sự việc đó ca xảy ra trong lễ hội mừng ngày khai trường và đón các em học sinh mới. Ngọc ơi, Kiệt từ xa chạy lại nói. Có chuyện gì thế? Ngọc hỏi, mọi người đâu hết rồi? Sao chỉ có một mình cậu ở đây? Kiệt nhìn xung quanh hỏi. Đi chơi hết rồi, Trinh với Phinh thì đi coi ca nhạc ở trên kia, còn Phu Ưng và Vũ thì ca nói cũng biết mà. Ngọc nói, vậy sao cậu đứng đây? Ca đi đâu chơi à? Kiệt cười hỏi. Nếu ở đây có chỗ nào bán sách từ 50 năm trước thì mình sẽ tới đó. Ngọc trả lời bình thản. Trời, sao lại là sách từ 50 năm trước? Kiệt hỏi, vì sách bây giờ mình đọc hết rồi, có nhiều sách hay mà giờ ca xuất bản lại lắm. Ngọc nói, thôi, ở đây là lễ hội ăn uống, làm gì có mấy thứ đó. Thôi, đi chơi với mình vậy. Kiệt nói rồi lôi Ngọc đi. Nếu là trước đây chắc nó đã cho tên nào dám làm vậy một cú trời giáng để có thể vào bệnh viện ngắm mấy cô y tá, nhưng bây giờ nó đã quá quen với việc bị lôi tới lôi lui như thế này rồi. Hình như tên này ca sợ nó thì phải. Nè qua bên kia đi. Kiệt kéo Ngọc đi trong khi Ngọc thì có vẻ ca muốn nhìn mặt cô nàng méo xẹo thấy mà thương, nhưng ai biết đâu trong lòng cô nhóc đang có gì đó xôn xao, vui vui đến khó tả. Làm ơn đi, mỏi chân lắm rồi. Ngọc nhăn nhó ngồi xuống ghế đá. Mới đi có chút xíu thôi mà, làm gì mà mỏi chân chứ? Kiệt hỏi, phải, nếu như là bình thường thì có đi 10 lần quãng đường đó cũng ca sao, nhưng đi với cậu thì khác. Cậu có biết nãy giờ mấy em yêu của cậu cứ đứng chắn đường, chen lấn để nhìn cậu, hơn nữa họ còn tặng cho mình những ánh mắt rất thiện cảm, năng lượng của mình tiêu hao hết rồi. Ngọc nói, chùi ui, xin lỗi mà, với lại đâu phải có mình cậu mệt đâu, mình cũng khổ lắm chớ bộ. Cậu nhìn lại đằng sau đi, đâu phải chỉ có con gái. Con trai cũng đầy ra chứ bộ. Kiệt nhăn nhó nói, thôi, ca nhắc tới nữa. Mình muốn ăn kem, Ngọc nói rồi mỉm cười. Ok, cậu đợi năm, nhé, Kiệt nói rồi chạy đi. Ngọc ngồi một mình và nhìn trời nhìn đất, chợt nó suy nghĩ. Kỳ lạ thật, ca ngờ mình giờ đây lại có người quan tâm và chăm sóc nhiều như vậy. Mình cứ nghĩ rằng sẽ chẳng còn ai yêu thương mình nữa chứ. Mình quyết định vào đây học quả là ca sai. Nơi đây đã giúp mình lấy lại được niềm vui và tìm thấy được giá trị của cuộc sống. Mẹ, con cảm ơn mẹ. Mẹ ở trên đó liệu có vui ca? Mẹ đã từng nói mẹ trên thiên đường sẽ ca bao giờ cô đơn và buồn bã, bởi vì mẹ có những người thân yêu, được gặp lại ông, lại bà. Con thật ngốc khi có ý định sẽ theo mọi người lên đó, con thật là ích kỷ. Từ giờ con sẽ ca như vậy nữa, con sẽ cố gắng để sống thật tốt vì ở đây vẫn còn nhiều người cần có con. gocchuyenaudio.com Ngọc miên man suy nghĩ, dạo này nó thường hay nghĩ tới mẹ nhưng ca phải với khuôn mặt đẫm nước mắt với những nỗi nhớ thương, cô đơn và lặng lẽ mà là một khuôn mặt rạng rỡ, với nụ cười trên môi. Dù nụ cười ca tôi tan như lúc trước nhưng nó cũng đủ để xoa bớt đi phần nào nỗi bất an trong lòng người mẹ quá cố. Có lẽ ở một nơi nào đó, người mẹ đang khẽ mỉm cười. Còn Kiệt thì sao, vì là một hoàng tử thân thiện có nụ cười làm mê mẩn các gơn nên bây giờ Kiệt đang thật sự rất khổ vì bị các em gơn vậy kín. Nếu Kiệt tỏ ra lạnh lùng như Phong thì có lẽ mọi chuyện giờ đây đã khác, nhưng Kiệt thì lại ca làm được. Lý do vì sao ư, đơn giản là Kiệt ca muốn làm các em gái dễ thương phải buồn. Một Phong là đủ lắm rồi. Đó là câu trả lời của Kiệt. Bó tay cái ông này. Mãi một lúc sau Kiệt mới mua được hai cậy kem mát lạnh và bắt mắt. Đang trên đường đi, bỗng Kiệt va phải vào ai đó. Đó là một cô nhóc năm nay lên lớp 6, có lẽ ai đó đã chen lấn và xô ngã cô bé va vào người Kiệt. Dìu cô bé đứng dậy và hỏi thăm, Kiệt mới chú ý tới quần áo của mình, hai cây kem bây giờ đang dính trọn trên người cậu. Thôi rồi, thế là toi công nãy giờ đứng chờ mua kem. Kiệt vào nhà vệ sinh và cởi áo ngoài của bộ vest. Cũng còn may là hôm nay Kiệt phải phát biểu nên mặc lễ phục, lúc nãy kem dính trên áo ngoài thôi nên ca sao. Kiệt bỏ nó ở ngoài bồn rửa tay và vào nhà vệ sinh. Bỗng, ở ngoài có tiếng động. Nè, chắc chứ, Trà hỏi nhỏ. Chắc chắn mà, lúc nãy em thấy ảnh lôi một chiếc khăn ra ngắm rồi bỏ vào túi trái của áo vest để lên phát biểu. Trúc nói, nhưng mà sao em thấy sợ sợ thế nào ấy, đây lại là phòng WC Nam. Trà nói, sợ cái gì, tao đuổi hết tụi con trai đi rồi, với lại nãy giờ mình có tới gần ảnh bao giờ đâu. Chắc chắn ảnh sẽ ca nghi ngờ mình, Linh nói đầy hiểu biết, đúng đó, nếu có nghi thì cũng chỉ nghi Sia con nhỏ lớp 6 lúc nãy thôi. Có ai ngờ mình cố tình đẩy nó đâu. Trúc nói, nhưng mà con nhỏ đó cũng sướng quá ha, được ôm thần tượng một lần rồi còn gì, như vậy chắc có bị sao nó cũng cam lòng. Trà nói, em cũng muốn được như nó ghê. chúc mơ mộng, vậy sao hồi nãy ca chịu để tao xô, giờ thì ngồi đó mà mong với chả ước, thôi, vào lấy cái khăn mau lên, Linh nói rồi kéo Trúc ra ngoài, sao lại là em, Trúc hỏi, vậy cái này là làm vì lợi ích của ai, chả hỏi ngược lại, thôi được vì tương lai của shopping và làm đẹp, cố lên, Trúc tự an ủi và vào nhà vệ sinh nam, một lúc sau Trúc chạy ra, mặt đỏ lửng. Mày làm sao đó, chả hỏi, ngại quá chị ơi, hình như có đứa thấy em mất rồi. Trúc nói, là sao, ai thấy, trong đó có ai à, Linh hỏi. Dạ có tên nào đó hình như học lớp 11 tự nhiên ở đâu chui ra làm em quê muốn chết, ca biết gã đã kịp nhìn thấy mặt em chưa nữa. Trúc nói, chết thật, ca biết là ai, thôi, chắc thằng đó ca nói ra làm gì đâu. Từ từ rồi tính, thế khăn đâu, Linh hỏi, đây nè, Trúc nói rồi đưa cho hai người một chiếc khăn nhỏ. Ok, vậy là bước 1 đã thành công dù ca được tốt đẹp cho lắm. Bước 2 chuẩn bị thôi. Chả nói, được rồi, Trúc lần này diễn cho tốt vào. Đừng có làm cho nó nghi ngờ đó. Mày luôn là đứa phá hỏng tất cả. Linh nói và nhăn mặt, em biết rồi mà. Trúc nói, thế là ba cô nàng đanh đá với những âm mưu hiểm độc quay bước đi mà ca hề hay biết phía sau đang có một bóng đen đã quan sát hết tất cả trên môi khẽ nở một nụ cười. Khi Kiệt bước ra, vì quá vội nên Kiệt cũng chưa kịp kiểm tra lại mình đã mất thứ gì. Lật đật chạy ra quầy kem và dùng Mỹ Nam kế, năn nỉ các bạn nhường chỗ để mình mua cho. khocchuyenaudio.com Kiệt sợ nếu đi quá năm, thể nào cũng bị Ngọc xử đẹp. Cậu chờ mình có lâu ca, xin lỗi, mình về hơi trễ. Kiệt chạy lại nói, trễ mất 35S24. Ngọc nói, úi trời tính gì mà kỹ thế. Kiệt gãi đầu nói, cậu vừa mới tán em nào à, sao về trễ quá vậy? Mà áo vest của cậu đâu? Hay là tặng cho em ấy luôn rồi? Ngọc quan sát Kiệt rồi hỏi mà cứ như trêu ghẹo, tầm 7, tự nhiên đi tặng áo khoác của mình cho con gái. Hơi kỳ, Kiệt cười và đưa cho Ngọc cậy kem, ai biết được, nhỡ đâu cậu tặng em ấy áo khoác với cái lý do ngốc xít như thế này thì sao? Hôm nay trời lạnh, một cô gái xinh đẹp như cậu mà bị cảm thì mình và các chàng trai sẽ buồn lắm đấy. Cậu khoác áo của mình vào đi, đây là tấm chân tình của mình đấy. Ngọc nhái theo giọng của Kiệt, úi trời cậu làm gì mà kinh thế. Mình cô gái có hạng đó nha, ca cần dùng tới những cái cách cũ xì đó đâu. Kiệt nói, thế có nghĩa là cậu tự nhận mình mới đi cô gái về đấy nhé. Ngọc nói, ý, làm gì có. Mình có đi cô gái nhưng từ 2 tháng trước kia, bữa nay là tại mình bị dính kem lên áo nên thay ra rồi, mình còn để nó trên phòng họp của hội học sinh kia. Kiệt nói, vậy là cậu phải đi mua cậy khác sao? Vậy là mình sai rồi, xin lỗi cậu. Ngọc ăn kem nói, chùi ui, lâu lâu mới nhận được lời xin lỗi từ công chúa lạnh lùng. Vui ghê, Kiệt nói, thôi, mình ca dỡ là nha. Cậu coi chừng bị ăn một đấm đó. Qua bên kia đi, mình thấy bên đó có mùi gì thơm lắm. Ngọc nói và kéo Kiệt đi. Cậu tự về nhà được ca, Kiệt hỏi khi Ngọc ra về. Mình về được chứ sao ca, mình đâu phải là trẻ con mẫu giáo. Ngọc hỏi lại và cười, ừ ha, dù sao thì cũng chả ai dám đụng vào cậu. Kiệt nói rồi lấy tay ra đỡ trước mặt, dường như cậu chàng cũng đủ biết sau câu nói đó, kết quả sẽ như thế nào. Cậu coi chừng đó, thôi, mình về đây. Ngọc chào tạm biệt Kiệt rồi đi thẳng. Nè, nãy giờ hai nguôi đi đâu đó? Phong hỏi, thì đi chơi chớ đi đâu? Hỏi thừa, Kiệt nói lại, trời ơi, học cái tính tiết kiệm lời đó của ai vậy? Ngọc hả, Phong chọc, cũng chưa chắc đâu, có khi là từ cậu. Trinh cười nói, thế còn hai con vịt ồn ào kia đâu rồi? Kiệt hỏi và nhìn ngó xung quanh, đi ăn rồi, nhà hàng bên kia kia, cãi nhau cãi buổi trời nên giờ này than đói bụng, qua bên đó thi xem ai ăn nhiều hơn rồi. Phong nói và chỉ sang phía bên kia đường, nơi có một nhà hàng 5 sao sang trọng. Thế hai cậu ca đi à, Kiệt hỏi, mình no quá trời rồi, cả buổi Trinh lôi mình đi ăn hết cái này tới cái kia, bụng hết chỗ chứa. Phong nói và ôm bụng cười. Mình cũng vậy, công nhận con gái là chú ăn hàng. Mình thì no căng bụng mà Ngọc thì ăn từ món này sang món khác, hỏi no chưa thì lúc nào cũng lắc đầu. Liệt tưởng tượng mà mặt thì méo xẻo, nhè, làm ơn đừng nói xấu con gái nghe chưa, nếu ca thì đừng trách sao đây vô tình, Trinh nói rồi lườm hai chàng, thôi thôi, giỡn chút ý mà, Phong, hôm nay phiền câu đưa Trinh về, mình để quên đồ trên phòng họp rồi. Với lại hôm nay mình cũng ca đi xe. Kiệt nói, trời, bữa nay đại công tử nhà họ Hoàng ca đi xe. Đúng là chuyện lạ à nha, chắc bữa nay trời mưa quá. Phong chọc, đừng có chọc quê mình à nha, chẳng qua là muốn đi bộ nên vậy thôi. Kiệt nói, chớ ca phải là muốn đi cùng Ngọc sao, giả vờ thấy gớm, Trinh hùa theo chọc, được lắm, hai người cứ thi nhau mà chọc tôi đi. cười người hôm trước, hô sau người cười đo. Kiệt nói rồi quay lưng đi về phía dãy nhà phía đông của trường, nơi có phòng họp của hội học sinh. Thôi, để mình đưa cậu về. Phong nói rồi lôi Trinh vào nhà xe. Gocchuyenaudio.com. Kiệt một mình lên phòng họp của hội học sinh, bật đèn và lấy chiếc áo khoác lúc chiều vứt trên bàn. Tự nhiên thấy nhớ nhớ cái. Mùi hương nhẹ nhẹ trên chiếc khăn tay của Ngọc. Kiệt thích nghe giống biến thái đi. Nên lục túi áo của mình. Sao bên này lại ca có, lúc chiều mình bỏ ở đây mà. Hay là túi bên kia nhỉ? Ca phải, ở đây cũng chẳng có, đây cũng ca, rốt cuộc là ở đâu rồi nhỉ? Kiệt thật sự hoảng, mất đi một vật quan trọng như vậy khiến cậu ca thể giữ nổi được bình tĩnh. Gần như lục tung cả căn phòng, Kiệt thật sự lo lắng, cảm giác như vừa mắc phải một lỗi gì rất trầm trọng. Sợ rằng đã làm rơi mất ở đâu rồi nhưng Kiệt vẫn tìm như một động vật hoang dã. Còn ở phía Ngọc thì sao? Xem thử nha, hello, lậu quá ca gặp, Linh bước tới đứng trước mặt Ngọc, theo sau là Trúc và Trà. Đúng, nhưng tôi cũng chả muốn gặp các người tí nào. Xem ra tối nay tối ca thể nuốt nổi cơm rồi. Ngọc đáp trả lại, nè, đây cũng chả muốn gặp đằng ấy đâu. Tại đằng ấy cứ kè kè lấy anh Kiệt nên tụi này mới phải vậy. Trà nói, vô duyên, hơn tuổi người ta mà gọi anh xưng em ngọt xớt, đúng là thẩm mỹ nhiều nên mặt dày, ca biết ngượng. Ngọc trả đòn cực kỳ ngoạn mục, xem ra đi theo Phu Ưng lâu nên miệng lưỡi cũng được tôi luyện tới đỉnh cao, level nói móc cũng tăng cấp. Mày, Trà tức nói ca ra tiếng. Sao thế, hồi nãy con đanh đá lắm mà. Sao giờ lại như vậy? Trong miệng có cái gì à, hay là nói chúng tim đen nên ca cãi được? Ngọc lại tiếp tục tấn công. Nè, mày đừng có chọc khóe người khác như thế nữa. Tụi tao cảnh cáo mày, còn lén phén, lại gần anh Kiệt là ca xong đâu. Trúc bây giờ mới lên tiếng. Tôi nói đúng sự thật mà, nghĩ gì thì nói nấy thôi. Như thế cũng có lỗi à, còn cái chuyện cảnh cáo già đó thì đừng có mơ. Tôi có gặp gỡ hay có ý đồ gì với Kiệt các người cũng ca có quyền ý kiến hay cảnh cáo. Các người càng nói tôi lại càng thân với cậu ấy hơn đó. Ngọc nói ra những lời ca hề thật lòng, dù đó ca phải những gì nó nghĩ nhưng vì muốn chọc tức mấy con nhỏ này nên Ngọc mới nói vậy. Thôi, ca nói với con này nữa. Chúc cho nó thấy đi. Linh nói rồi phải tay ra hiệu. Này, mày xem, đây là cái gì? Chúc nói rồi giơ một vật lên trước mặt Ngọc. Sao mày lại có nó? Đưa đây, Ngọc nói rồi giơ tay chụp. Khoan đã, mày tưởng mày có thể lấy lại dễ dàng như vậy sao? Xem ra chiếc khăn này quan trọng với mày lắm. Trúc rụt tay lại và nói. Anh Kiệt đã tặng nó lại cho em tao rồi. Mày làm gì có quyền lấy lại chứ? Trà nói. Rốt cuộc chuyện này là sao? Ngọc hỏi. Lúc nãy Trúc mệt nên ra mồ hôi hơi nhiều. Anh Kiệt đã dùng nó để lau mồ hôi cho Trúc. Thấy Trúc có vẻ thích nên ảnh cho luôn. Ảnh nói cái này cũng chả phải cái gì quan trọng. Ca bằng một giọt mồ hôi của Trúc. Mày tưởng lúc nãy ảnh mua kem về chỉ là do va phải con nhóc nào đó thật sao? Mày nhầm rồi, đó là do ảnh ngồi chơi và nói chuyện với Trúc đó. Nhìn cái cảnh đó, thầy lãng mạn dễ sợ luôn. Linh bắt đầu bịa ra một câu chuyện do mình tự tạo. Sao, mày ca còn cơ hội đâu? Bỏ cuộc đi, Trà nói, kệ tụi mày, thích thì cứ giữ tao ca cấm. Dù sao thứ đó cũng chả đáng gì. Ngọc cười nhếch mép và quay đầu bỏ đi. Giờ sao đây chị, sao nhìn nó có vẻ bình tĩnh quá vậy? Hay là mình thất bại rồi? Trúc ái ngại hỏi, tầm bậy thành công rồi. Nó nói vậy có nghĩa nó đã tin vào câu chuyện của chúng ta. Còn nó bình tĩnh ư, chỉ là giả vờ thôi chứ thật ra nó đang sốc lắm. Nhìn cái dáng đi của nó đi, đầu cúi xuống đặt nhìn dáng vẻ yếu đuối thế kia mà. Bình thường nó có bao giờ thế đâu. Gocchuyenaudio.com. Linh phân tích vô cùng tỉ mỉ. Vậy là thành công rồi. Đi ba ăn mừng thôi. Trà cười tôi giói, mày lúc nào cũng vậy. Thôi, đi ba nào. Tranh thủ mày kiếm dùm tao một tháng nào đó giàu có đẹp trai đi. Linh nhăn mặt nói, thôi kiếm làm chi, em chấm anh Vũ rồi. Trà nói, vậy là lần sau chúng ta cùng đóng kịch rồi làm những chuyện như thế này nữa à? Trúc hỏi. Chắc thế, mà mày ca muốn làm à? Linh hỏi. Ca có, lúc đầu em cũng thấy sợ sợ nhưng giờ em lại thấy thích thú. Trúc cười tâu toét, ok, vậy giờ đi ba, ngày mai đón chờ tin vui ha. Linh cười rồi cả bọn lên taxi đi tới ba. Còn Ngọc thì sao, công chúa của chúng ta đang rất sốc, Ngọc ca tin và cũng ca muốn tin là Kiệt lại làm như vậy. Ngoài trời, mưa đang rơi, mưa rơi hay nước mắt nó rơi, phải chăng mưa đang cố an ủi nó. Tại sao cậu lại làm như vậy, tại sao cậu lại đối xử như thế với mình luôn tin rằng cậu ca làm thế nhưng giờ biết làm sao được khi bọn họ có trong tay chiếc khăn ấy. Tất cả đều chứng minh rằng niềm tin của mình sai lầm, cậu bảo làm sao mình có thể tin cậu được nữa đây. cậu bảo làm sao mình có thể tin vào người bạn tốt, người đã kéo mình ra khỏi bão tuyết để đón nhận ánh nắng ấm áp, người đã đem lại niềm tin và nụ cười cho mình được nữa đây. Ngọc suy nghĩ mặc cho đôi chân cứ bước đi mà ca biết đi về đâu. Mặc cho nước mắt đang nhạt nhòa trên má, có lẽ mưa rơi là để che đi những giọt nước mắt đó, để ca ai nhận ra rằng công chúa tuyết đang khóc những giọt nước mắt đau lòng, cảm giác như bị phản bội và làm tổn thương. Sáng sớm hôm sau, Ngọc vẫn đi tới lớp như hàng ngày cùng với cái vẻ lạnh như tảng băng trôi, chỉ có điều hôm nay có vẻ lạnh hơn hàng ngày nhưng cũng có vẻ gì đó buồn rầu và ảm đạm. Đôi mắt Xù đã được make up rất kỹ nhưng vẫn có thể thấy nó đàn sưng húp cùng với những quầng thâm xung quanh. Ngọc ơi, cậu bị làm sao thế? Phu Ưng hỏi với vẻ đầy lo lắng. Ca sao, mình thì có chuyện gì cơ chứ? Ngọc cố gượng cười, sao mắt cậu sưng húp lên vậy? Chẳng lẽ cậu khóc hả? Trinh hỏi nhỏ, đủ để cho mình, Phu Ưng và Ngọc nghe, còn hai chàng kia thì miễn bàn. Làm gì có, tối qua mình đọc tiểu thuyết tới khuya, vì cuốn tiểu thuyết đó hay quá, vừa lãng mạn lại đầy những bi kịch nên mình có khóc đôi chút. Chắc vì vậy nên mắt mới sưng lên thôi. Ngọc bịa một câu chuyện, vậy bây giờ cậu về bàn nằm nghỉ một chút đi, nhìn cậu xanh xao lắm. Trinh dìu Ngọc về bàn và quay lại phía Phương. Nè, cậu có tin câu chuyện lúc nãy của Ngọc ca, Phu Ưng hỏi nhỏ vì dù sao bên cạnh mình cứ luôn kè kè một tên gián điệp. Mình ca tin lắm, Ngọc đâu phải là một người như vậy. Trinh nói, mình cũng thấy thế, ngay cả chuyện tình giữa Romeo và Juliet còn chưa lấy được một giọt nước mắt của cậu ấy kia mà. Với lại có cuốn tiểu thuyết tình yêu nào mình chưa đọc chứ? Phu Ưng phân tích, mà hôm nay anh Kiệt cũng chưa tới. Mọi hôm tới sớm lắm mà ta. Hay là họ có chuyện gì? Trinh nhăn mặt hỏi, hay là gì nữa, chắc chắn rồi. Phu Ưng nói, vậy bây giờ chúng ta sẽ điều tra chứ. Đội điều tra đặc nhiệm bắt đầu. Phu Ưng nói và liên minh với Trinh. Ok, Trinh đáp lại, chuyện gì mà nghe hay quá vậy. Cho tôi tham gia với có được ca, Vũ từ đâu xen vào. Ra chỗ khác, Phu Ưng quát và tặng cho Vũ một quả mít nhỏ nhỏ xinh xinh trên đầu. Phong và Trinh thấy vậy thì cũng chỉ biết lắc đầu và thở dài ngao ngán. Một lát sau Kiệt cũng bước tới trường. Gocchuyenaudio.com. Khuôn mặt có vẻ ca được bình thường và có phần tiều tụy vì lo lắng và mất ngủ, nụ cười ca còn là của mặt trời nữa rồi. Kiệt vào lớp cũng là lúc chuông reo, buổi học bắt đầu trong ca khí vô cùng phức tạp làm cả lớp ca ai tập trung nổi, kể cả thầy giáo, mà nguyên nhân thì ca gì khác ngoài ba bàn cuối của lớp nơi ngự trị của những nam thanh nữ tú trường Green Dream. Một ca khí lạnh như băng tảng, buồn phiền, đa nghi với một đống câu hỏi len lỏi trong cái đầu nhỏ bé nhưng có bộ não vĩ đại. Một ca khí lo lắng, thỉnh thoảng lại len lén nhìn Ngọc rồi lại thở dài nghĩ về chuyện gì đó. Một ca khí đa nghi, soi mói được tạo ra bởi hai cô nàng và một ca khó hiểu tò mò và ngao ngán của ba chàng hoàng tử. Tất cả những bầu ca khí đó mà trộn lẫn vào nhau thì còn gì là lớp học nữa. Cuối cùng hai tiết học cũng trôi qua trong sự ngột ngạt khó chịu tới nỗi thầy giáo cũng chả muốn giảng bài mà học sinh cũng chả thèm nghe giảng. Đúng 1:30, cả cái lớp như ngồi trên đi đong lửa hay nói có vẻ nghiêm trọng hơn là vùng cài bom nổ chậm. Được thoát khỏi cái lớp đó, ông giáo già và cả những con người tội nghiệp kia mới hiểu được giá trị của cuộc sống, mới biết tính mạng quan trọng tới nhường nào và mới biết cảm giác khi thoát chết trong gang tấc ra sao. Ngọc lặng lẽ bước ra ngoài, nó muốn được yên tĩnh để suy nghĩ tất cả và đương nhiên nơi nó chọn chính là khu vườn đẹp như mơ của hội học sinh. Tại khu vườn của hội học sinh. Nó ngồi dưới một bóng cậy cao, ngắm nhìn mọi vật xung quanh bằng ánh mắt tuyệt vọng. Nếu như ngày thường, màu xanh của cây cỏ giúp nó thấy thư thả và mạnh mẽ hơn thì hôm nay nó lại thấy màu xanh đó cực kỳ u tối và nó ghét, rất ghét sự mạnh mẽ của nó. Nó ca muốn mạnh mẽ vào lúc này vì thật ra nó rất yếu đuối, nó cảm thấy mệt mỏi vì sự mạnh mẽ hàng ngày của mình. Bỗng, Kiệt xuất hiện trước mặt nó. Bây giờ nó vừa muốn gặp nhưng cũng ca muốn thấy Kiệt. Nó muốn hỏi Kiệt có thật là đã làm vậy ca nhưng cũng sợ cậu trả lời sẽ có. Kiệt nhẹ nhàng ngồi xuống bên nó và im lặng bởi vì chính cậu cũng chả biết nói gì. Ngọc đã quyết định sẽ hỏi Kiệt dù cho cậu trả lời có ra sao, dù sự thật có nghiệt ngã tới mức nào. Hà biết rõ còn hơn trong lòng cứ ca yên. Kiệt này, mình hỏi cậu một câu. Chiếc khăn hôm trước mình tặng cậu đâu rồi? Ngọc nói giọng chứa đầy sự mệt mỏi và khó khăn. Mình, thật ra, mình, làm mất nó rồi, Kiệt lắp bắp thú nhận, cậu làm mất, Ngọc hỏi lại, sau một hồi im lặng Kiệt gật đầu, hay là cậu tặng cho ai đó rồi, Ngọc hỏi lại, tặng cho ai, Kiệt hỏi, cậu đừng vờ vịt nữa, mình biết hết cả rồi, cậu lấy nó để tặng cho Trúc, cậu bảo nó ca đáng giá gì, cậu coi nó như một thứ đồ chơi, một món hàng rẻ mạt. cậu có biết cậu làm như vậy cũng có nghĩa là cậu đang chà đạp lên mình ca, cậu có biết mình tin tưởng ở cậu nhiều như thế nào ca, tại sao cậu lại đối xử với mình như vậy? Tại sao cậu có thể coi thường mình như thế? Tại sao, dù mình xuất thân thấp hèn hơn cậu nhưng mình cũng có đáng để cậu đối xử thế ca, hả? Ngọc tuôn một lèo và chạy đi, nếu tinh mắt có thể thấy một vài giọt long lanh nơi khóe mắt. Kiệt một mình lặng thinh suy nghĩ về những gì cậu nói, trong đầu đang sắp xếp lại các chuỗi sự kiện vừa rồi. Cậu thật ca hiểu Ngọc đang nói gì nhưng Ngọc có nhắc tới Trúc nên cậu quyết định tới gặp họ một lần xem sao. Dù gì bọn họ cũng là người có khả năng làm ra những chuyện này nhất. gocchuyenaudio.com Tại địa bàn hoạt động của ba con rắn độc, hay nói đúng hơn là sân thượng của trường, ba con rắn đang nói chuyện với nhau thật vui vẻ, bàn luận về chiến thắng ngoạn mục vừa rồi mà công đầu là của Linh. Chị cả của nhóm, trời ơi, ca ngờ lại thành công vang dội như thế. Nhìn bộ dạng của nó sáng nay mà em muốn sướng con mắt. Trúc nói và uống ngụm nước trái cây, chứ còn gì nữa, chị hai mày mà đã ra tay thì gạo say ra cám. Linh tự hào, lần sau mình chơi thêm một vố nữa ha. Ca ngờ cái khăn bè tí thế mà có ích dễ sợ. Chả nói, tại họ dễ tin người thôi, chứ nếu như với những đứa như chị em mình thì chắc còn khuya. Linh nói, dô nào, ăn mừng chiến thắng, Trúc nói là dơ lon nước ngọt lên, dô, Linh và Trà đồng thanh, uống cái này chẳng đã tí tẹo nào, tối mình đi ba đi. Trà đề nghị, con này lúc nào cũng thế, cô nghĩ cô có thể đi được ca. Kiệt đi tới, mặt lạnh tanh, nhìn còn kinh hơn cả Phong hàng ngày. Tụi nó đâu ngờ rằng nãy giờ Kiệt đang đứng ở cửa và nghe thấy tất cả. Anh nói gì, em ca hiểu, Trúc giả nai, đừng có vờ vịt nữa, tôi nghe thấy hết cả rồi. Chiếc khăn đâu, Kiệt quát lên, gương mặt lộ rõ vẻ tức giận, từng đường gân xanh hiện lên trên gương mặt đẹp trai và handsome hàng ngày. Kiệt nắm lấy tay Trúc và siết chặt tưởng như có thể bẻ gãy nó. Á Trúc chỉ kịp thét lên một tiếng rồi nước mắt chảy ra ròng ròng. Kiệt, anh bỏ tay con bé ra đi, nó có biết gì đâu. Chà năn nỉ, ca cần phải ngụy biện, nói cho tôi biết, có phải các người đã lấy chiếc khăn của tôi ca. Kiệt lặp lại câu hỏi. Chiếc khăn, Trúc dường như ca chịu nổi nữa nên định nói ra. À anh nói tới chiếc khăn này à, lúc nãy tụi em có đưa nó khoe với lũ bạn, nói dối là của một ngôi sao tặng cho tụi nó tin sái cổ nên tụi em ăn mừng thôi mà. Linh cứu bổ, móc trong túi ra một chiếc khăn màu tím và bịa ra một câu chuyện. Thật chứ, Kiệt nói, giọng đầy vẻ răn đe. TH thật, Linh phải khó khăn lắm mới có thể nói ra một từ. Hừ, lần này tôi tha cho các người nhưng ca có nghĩa là lần sau cũng vậy đâu. Chắc chắn nó sẽ ca đơn giản như thế này. Kiệt buông tay Trúc ra làm cô ả ngã dúi, để lại một lời cảnh cáo rồi bỏ đi. Nè ca sao chứ? Trà đỡ Trúc dậy hỏi. Đau, đau quá chị ơi, Trúc nhăn mặt nói. Thôi, đưa con bé xuống phòng y tế đi. Linh nói, sau khi băng bó vết thương, tụi rắn độc bắt đầu nói chuyện. Cũng may chỉ bị bong gân, chừng 10 ngày là sẽ khỏi. Nếu bị gãy xương thì chắc mày ôm cục bột dài dài đấy con ạ, Linh nói. Sao lúc đó nhìn ảnh ghê quá à, xém nữa là em khai hết rồi. Trúc nói, cũng may nhờ chị Linh. Ủa, mà cái khăn hồi nãy ở đâu ra vậy? Trà hỏi, hồi sáng, có thằng nào là Hoắc Lạ Hơ, hình như ở trường khác đưa cho tao. Thấy đẹp đẹp nên tao giữ lại, ai dè có ích ghê. Linh nói, bó tay chị luôn, thằng đó đúng là vị cứu tinh của tụi mình. Trúc nói, thôi, Trà, mày đưa nó về đi, dù sao ở đây cũng chả làm được gì. Linh nói, vâng ạ, Trà gật đầu. Sau khi Kiệt nếm cho bạn rắn độc một lời đe dọa, Kiệt bỏ về lớp. Tới lớp thì chẳng thấy Ngọc đâu, hỏi Phu Ưng mới biết rằng Ngọc ca được khỏe nên xin về sớm. Nghe thấy thế Kiệt cũng chả muốn học nữa. Nhờ Phong xin hộ cho mình về sớm, Kiệt chẳng thèm cầm sách vở gì, cứ tay ca mà đi ra gặp. Lái xe trên đường với vận tốc chóng mặt, Kiệt suy nghĩ, bệnh ư, cậu đang giận mình thì có. Chắc giờ này cậu ca muốn nhìn thấy mình đâu phải ca, ca biết cậu đang làm gì. Ở đâu, nếu cậu ở đâu đó nguyền rủa mình cũng chẳng sao nhưng xin cậu đừng khóc. Nếu cậu khóc thì mình buồn lắm, gocchuyenaudio.com, tất cả cũng chỉ tại mình ca giữ chiếc khăn cẩn thận. Bọn con Linh khốn kiếp dám bày mưu sao, chỉ tiếc là tao ca có bằng chứng nếu ca chắc tụi mày toi hết rồi. Đồ con gái ca ra gì, Kiệt sau những suy nghĩ đó thì phóng xe chạy như bay. Dừng lại ở một quán ba ca lớn lắm, nới đúng hơn là ca lớn trong mắt của Kiệt, cậu xuống xe và bước vào trong. Cũng lâu rồi Kiệt tới nơi này, nói đúng hơn là gần 2 tháng nay chưa tới. Từ sau cái lần đầu tiên đi ba và đua xe với Ngọc, cậu ca còn tới những nơi này nữa. Hầu như mọi thời gian dành cậu đều dành để đi chơi với Ngọc. Ở bên Ngọc Kiệt cảm thấy vui, cảm thấy mình như chín chắn và chững chạc hơn rất nhiều. Cứ thế Kiệt uống rượu mà cứ như uống nước lã, uống hết ly này tới ly kia, càng uống thì càng tỉnh. Bỗng, có một đám thanh niên tóc xanh tóc đỏ tới trước mặt Kiệt gây sự. Cũng đúng thôi, ở đây ca phải là Ba Thiên Đường, ở đây toàn những đứa công tử ăn chơi thích thể hiện mình, thích làm ra vẻ ta đây. Ăn chơi là chính chứ có phải đại ca gì. Thấy Kiệt uống loại rượu mạnh và đắt tiền mà tới tụi nó cũng phải bó tay nên tới sinh sự. Tụi nó chỉ toàn là lũ gà công nghiệp, biết gì về đại ca này đâu. Kìa chú em, sao ngồi uống rượu một mình thế này, một thằng trong đó cất tiếng. Dám uống cả loại này sao? Chú em ca biết quy định ở đâu là gì à, ca ai được uống thứ này vì tụi anh ca biết uống. Thằng khác chen vô, là lính mới sao, nhìn cũng được ra phết đấy. Tới chào tụi anh đi, rồi tụi anh cho cưng vào đội. Một thằng khác nói, giọng, có vẻ như bị, gay, cái thằng kia, sao nãy giờ tụi tao nói nhiều thế mà mày nói tiếng nào vậy hả? Một thằng có vẻ ca chịu nổi nữa nên quát, gạch, Kiệt đứng dậy, thanh toán tiền cho phục vụ rồi quay về phía tụi nó. Cút đi, bọn nhãi ranh, á à, thằng này láo, tên đầu đàn nói rồi cả bọn xông vào, binh, bóp, hử, các âm thanh chói tai vang lên, mọi người xung quanh thì la hét. Tao đã nói rồi, tụi bay ca xứng để tao cho ăn đám đấy. Kiệt nói rồi vừa đưa tay lên miệng liếm vết máu do lúc nãy va phải vật nhọn, vừa đưa cặp mắt của loài thú hoang nhìn một đám đang nằm quằn quại giữa sàn. Có chuyện gì thế? Ông chủ nghe thấy tiếng la hét thì chạy ra hỏi. Ông chủ, anh ta đánh các thiếu gia bị thương. Một cô phục vụ nói. Ơ cậu Kiệt, sao cậu lại ở đây? Ông chủ ngạc nhiên hỏi. Chú Hoàng đó à, quán này là của chú sao? Kiệt hỏi. Dạ vâng, ông Hoàng lễ phép nới. Chú, sao chú lại khép nép trước mặt thằng đó như vậy? Tên đầu đàn nói, thì ra tên này là cháu của ông sao? Ông nên về dạy dỗ lại cháu của mình đi. Ông biết đấy, tôi ca bao giờ đánh người vô tội cả. Kiệt nói bằng giọng lạnh lùng nhưng đanh thép. Thằng kia, mau xin lỗi cậu Kiệt đi. Ông Hoàng quay sang quát thác nghép cháu của mình. Chú, sao chú lại bắt cháu xin lỗi tên khốn đó? Cháu ca phục, cháu sẽ về nói với ba. Thằng đầu đàn nói, cha mày là chú Hương phải ca, tao ca ngờ đấy. Chú ấy có nghĩa khí như vậy, ca ngờ lại sinh ra một thằng con bất tài, vô dụng, lại kiêu căng và hống hách như mày. Kiệt nói, mày là ai, sao lại biết? Thằng đó hỏi, trời ơi là cháu, mau xin lỗi cậu Kiệt đi, cậu ấy là bang chủ bang Thiên Long đó. Ông Hoàng nói với thằng cháu ương bướng của mình, hả, bang chủ bang Thiên Long, thằng đó ngạc nhiên, phải, ngay cả bố con cũng phải nể cậu ấy một phần. Ông Hoàng nói, tôi xin lỗi, thằng đó dù ca muốn nhưng cũng phải xin lỗi. Tôi đi đây, Kiệt nói rồi quay bước đi. Kiệt để xe của mình ở gara quán bar lúc nãy, bây giờ bọn họ đã biết Kiệt là ai thì còn tên nào dám gây hấn nữa chứ. Khocchuyenaudio.com. Đi bộ trên con đường vắng, Kiệt bỗng thấy thiếu đi thứ gì đó. Nếu như là hàng ngày thì con đường này sẽ ca trống vắng như vậy mà sẽ tràn ngập tiếng cười. Mưa, trời lại mưa, dẫu biết tháng 8 là tháng mùa mưa, tháng của những cơn bão, nhưng sau hai ngày hôm nay những cơn mưa có vẻ rất lạ, nó mang một vị buồn. Ở một nơi nào đó cũng có một người đang dầm mưa. Hai con người dù ở hai nơi khác nhau nhưng lại có tâm trạng giống nhau, hai tâm hồn đơn điệu mang nỗi hững hụt lớn lao. Kiệt đi trong màn mưa dày mà ca biết mình đang đâu, một lúc sau mới thấy mình đang đứng trước nhà Ngọc. Cổng khóa, ngôi nhà vẫn chưa sáng đèn mặc dù bây giờ đã là 5 giờ chiều và ngoài trời thì mây đen mù mịt. Đoán là Ngọc vẫn chưa về, Kiệt ngồi xuống trước cánh cổng và khẽ nhắm mắt lại. Mình sẽ đợi tới khi cậu về. Mình sẽ giải thích tất cả với cậu dù cho cậu có tin hay ca, mình sẽ đợi, nhất định sẽ đợi cậu về. Kiệt suy nghĩ, Ngọc một mình lặng lẽ bước đi, sao giờ đây xê, chẳng muốn về nhà một chút nào, chỉ muốn ở đây cùng với mưa mà thôi. Chợt nhớ Capi, chú cún của Ngọc, vẫn còn ở nhà mà ca có ai trông. Nó giống Ngọc, sợ bóng tối, sợ sự cô đơn. Mỗi khi mưa to gió lớn, Ngọc và nó luôn luôn làm bạn, ôm nhau ngủ cho qua khỏi cơn giông. Bây giờ Ngọc ở đây, để lại nó một mình thật sự Ngọc ca thể an tâm, đành bước chân về nhà. Về tới nhà, Ngọc thấy trước cửa giường như có hình bóng của ai đó rất quen thuộc, và Ngọc đã nhận ra đó là Kiệt. Chợt đôi chân Ngọc ca muốn bước đi nữa, nó như muốn chạy trốn khỏi nơi này nhưng vì Capi Ngọc ca còn sự lựa chọn nào khác. Hít một hơi thật sâu, Ngọc bước về phía trước, để mặc Kiệt. Nhìn thấy Ngọc, Kiệt vội vàng đứng lên và nắm lấy tay Ngọc. Ngọc, Ngọc à, Kiệt nói, cậu buông tay ra đi, mình muốn vào nhà. Ngọc nói rồi rút tay mình ra. Bỗng, Kiệt thấy đầu mình choáng váng lạ, sau đó trước mặt Kiệt là một màu đen u uất. Nghe thấy có tiếng động phía sau, Ngọc quay lại và thấy Kiệt ngã xuống đất. vội chạy lại và gai tên Kiệt nhưng chỉ nhận lại sự im lặng. Ngọc lấy tay sờ lên trán Kiệt và hoảng hồn khi thấy nó chẳng khác nào là chảo dầu sôi sùng sùng. Đỡ Kiệt vào trong nhà và lấy nước nóng lau mặt cho Kiệt. Ngọc nghe thấy Kiệt nói trong cơn mê. Ngọc, mình xin lỗi, mình ca cố ý làm mất nó đâu. Mình ca đưa nã cho ai cả, mình làm mất nó rồi. Mình xin lỗi, Ngọc, mình xin lỗi. Kiệt thều thào, bây giờ thì Ngọc đã hiểu ra rằng Kiệt ca phải là người ca biết trân trọng tình bạn, ca phải là người coi thường những kẻ hèn kém ca như những gì tụi con Trúc đã nói. Lau khô tóc cho Kiệt, Ngọc mới phát hiện ra là quần áo của cậu ướt sũng. Làm sao đây, Ngọc là con gái, cũng chẳng có đồ con trai trong nhà. Mặc đồ ướt như thế thì bệnh có mà nặng thêm chứ làm sao mà khỏe nổi. Ca còn cách nào khác, Ngọc đành gọi cho Leon. Alo, Leon à, tôi là Ngọc đây. Cậu tới nhà tôi ngay bây giờ được ca, Ngọc nói. Dạ được, nhưng để làm gì vậy ạ? Leon hỏi. Cậu mang giúp tôi một bộ đồ của cậu nhé, tôi cần gấp. Địa chỉ là XYO, Ngọc nói. Chẳng lẽ chị định giả trai ạ? Bây giờ đang mưa mà. Leon hỏi, ca, tôi bỏ thế giới đêm rồi. Có việc gấp tới đây cậu sẽ biết. Ngọc nói, vâng, em biết rồi. Trời mưa nên khoảng 20 nữa em mới tới, chị chờ em nhé. Leon nói rồi cúp máy. Em thay đồ cho anh ấy rồi đó, chị cho ảnh uống thuốc đi. Em có mua rồi nè, em biết chắc trong nhà chị chẳng có viên thuốc nào mà. Leon nói và đưa cho Ngọc một chiếc túi màu trắng. Cảm ơn cậu, cậu biết rõ về tôi quá nhỉ. Ngọc nói, gocchuyenaudio.com. Trời, chị thuộc dạng con gái vô tâm mà, ai mà trúng tiếng sét ái tình của chị thì khổ thế mà vẫn có hàng tá anh theo. Leon nói, làm sao cậu biết tôi là dạng con gái vô tình? Ngọc hỏi lại, đó là những gì mà anh em trong bang hội đúc kết được đó. Leon nói, thôi, ca nói chuyện tầm phào nữa. Ngọc hơi cáu, em giỡn tí mà, em về nha, chị chăm ảnh cho cẩn thận đó. Em ca muốn sáng mai tới hốt xác ảnh đâu. Leon chọc rồi chạy mất. Ngọc tuy tức nhưng cũng chẳng làm gì được, hình như bọn con trai lúc nào cũng thích chọc phá con gái thì phải. Ngọc nói vọng ra một câu rồi mở cửa vào phòng. Nhớ khóa cửa cổng đấy. Ngọc nói vọng ra, em biết rồi. Leon nói vọng lại, Ngọc cho Kiệt uống thuốc, lấy khăn ấm đặt lên trán Kiệt. Thấy Kiệt ca còn nói mớ nữa, Ngọc cũng đỡ lo hơn. Nhìn lại thấy mình cũng chẳng khác gì con chuột lột, Ngọc mới chợt hiểu ra vì sao ánh mắt Leon nhìn mình có gì đó là lạ. Vào trong thay ra một bộ đồ, Ngọc mở cửa đi ra thì thấy Capi đang run lên vì lạnh và sợ, đu ưng đôi mắt long lanh lên nhìn Ngọc. Ngọc chạy tới ôm Capi vào lòng và có thể cảm nhận thấy rằng nó đang run lên, nhưng vì có được hơi ấm thân quen nên nó ca còn sợ nữa, dụi đầu vào người Ngọc và ngủ ngon lành. Sao lúc này Ngọc muốn khóc quá, Capi giống Ngọc cô đơn như nhau. Nhìn thấy Capi lúc này ca hiểu sao Ngọc lại thấy giống mình 4 năm về trước ngày mà mẹ mãi mãi rời xa Ngọc. Sáng sớm mai Kiệt thức dậy, nhìn ánh nắng ấm áp nhẹ nhàng khẽ chiếu qua khung cửa sổ, Kiệt có thể đoán bây giờ đã hơn 7 giờ sáng. Cũng may hôm nay là chủ nhật nên Kiệt ca phải tới trường. Quái lạ, mình ở đâu vậy ta? Tại sao hôm nay cửa sổ phòng mình lại ở hướng đó? Lại có bóng ai đang ngồi bên khung cửa sổ nữa? Mà căn phòng này hình như mình cũng đã tới rồi. Hôm qua mình đã làm gì nhỉ? Hôm qua, đúng rồi, nhà Ngọc, đây là nhà Ngọc, vậy người ngồi kia chắc chắn là cô ấy rồi. Kiệt suy nghĩ và xuống giường. Nghe thấy tiếng động, Ngọc quay lại thì thấy Kiệt đang bước xuống giường, Ngọc vội chạy tới. Nè, ngồi yên trên giường đi, cậu chưa hết bệnh đâu, Ngọc nói đầy răn đe, mình xin lỗi cậu, mình, Kiệt nói, thôi thôi, mình biết rồi, chuyện đó coi như bỏ qua, Ngọc ngắt lời Kiệt, vậy có nghĩa là cậu tha thứ cho mình, Kiệt vui mừng hỏi, đừng có mơ, mình nói bỏ qua chứ tha lỗi hồi nào, Ngọc nói, thì bỏ qua với tha lỗi cũng là một mà, Kiệt cãi, nhưng với mình thì nó là hai, con gái giận dai lắm, Ngọc nói, thế mình phải làm sao để cậu hết giận đây? Kiệt xị mặt hỏi, ngồi yên trên đó là được rồi. Hôm qua cậu làm mình lo muốn chết, người gì đâu mà nặng dữ. Đúng là ca thể trông mặt mà bắt hình dong mà. Ngọc nói, nè nè, làm gì tới mức đó. Kiệt cãi, mà sao mình lại mang đồ này. Hôm qua mình mặc đồ học sinh mà. Kiệt nhìn lại mình và hỏi, à, hôm qua quần áo cậu ướt sũng, mặc đồ ướt đi ngủ thì bệnh chết nên. Ngọc kể, cái gì, cậu thay đồ cho mình hả? Kiệt cắt ngang lời Ngọc và lấy tay che người. Trời ơi, còn gì là đời trai của tôi? Kiệt giả vờ miếu máu. Im, mình đã nói hết đâu mà cậu làm nổi khùng như vậy. Leon thay đồ cho cậu, đồ này cũng là của nó luôn. Mình ca có biến thái tới mức đó đâu. Ngọc gắt, vậy hả, làm hết hồn. Kiệt thở phào, mà thôi, để mình đi nấu cháo cho cậu. Ngọc nói rồi đi ra phía cửa. Nấu được ca đó, Kiệt hỏi đầy nghi ngờ. Hên xui, Ngọc trả lời một câu rồi biến mất. Một lát sau, Ngọc trở lại, trên tay cầm một tô cháo nóng hổi đang còn ả khói nghi ngút. Giờ ăn tới rồi, Ngọc hát, làm gì mà nhìn cậu vui quá vậy? Kiệt hỏi, góc chuyện audio.com, tất nhiên là phải vui rồi, lần đầu tiên nấu cháo thành công mà. Ngọc nói rồi mỉm cười, đặt tô cháo lên bàn. Trời đất, nếu vây kỳ thì mình ca dám ăn đâu. Kiệt nói đầy e sợ, ăn đi, mình làm cẩn thận lắm. Nếu có sao thì chắc cũng bị nhẹ thôi, ca tới nỗi nào đâu. Ngọc nói, vậy hả, vậy thì ăn. Kiệt nói, nè, cậu ăn đi. Ngọc đưa cho Kiệt tô cháo, cậu đút cho mình ăn đi. Kiệt làm nũng, cái gì, đút á, cậu tự ăn ca được sao. Ngọc nhăn mặt, đi mà, năn nỉ đó. Dù sao mình cũng là người bệnh mà. Kiệt thì kèo năn nỉ Ngọc, thôi được rồi, mình sẽ đút cho cậu. Dù sao thì tay cậu cũng bị thương, chắc ca cầm tô được. Ngọc nói, ủa, tay mình bị thương hồi nào vậy? Kiệt bây giờ mới để ý tới bàn tay trái đang băng bó của mình. Làm sao mình biết được, hôm qua mình thấy tay cậu như thế nên băng lại đó. Ngọc nói, cảm ơn cậu, Kiệt cười, ca có gì, mà ăn cháo đi, nguội bây giờ. Ngọc nói rồi xúc một muỗng cháo đưa lên miệng thổi cho bớt nóng, sau đó thì đút cho Kiệt. Nhìn cô nhóc lúc này dễ thương cực, trông vừa hiền lành lại đảm đang làm tim ai rối bời. Nhưng cái khung cảnh lãng mạn đó ca tồn tại được lâu khi Kiệt ăn muỗng cháo đầu tiên. Sao, ngon ca, Ngọc hỏi, khuôn mặt lộ rõ vẻ hồi hộp. Đây là cháo gì? Kiệt hỏi, cháo xôm hầm đó, rất bổ cho người mới ốm dậy. Ngọc nói, ngon thì có ngon, cũng có vị của nước xôm nhưng sao? Nó có cái gì đó rất giả tạo. Kiệt nhăn mặt nhận xét. Hai, biết làm sao được cháo gói thì làm sao bằng cháo người ta nấu chứ? Ngọc thở dài nói, cháo gói, Kiệt ngạc nhiên hỏi, chứ cậu nghĩ mình có đủ khả năng nấu cháo cho cậu sao? Với lại cháo này muốn nấu cũng phải mất hơn một tiếng đồng hồ trong khi mình mới đi có 15, cậu nghĩ mình là siêu nhân sao? Ngọc trả lời, thế thì tại sao cậu lại bảo là do cậu nấu? Kiệt hỏi, thì dù sao mình cũng có công mua về, bỏ vào tô và nấu nước chứa bổ. Như vậy cũng được cho là nấu rồi. Ngọc hồn nhiên đáp, thế cậu ca biết nấu cháo sao? Kiệt hỏi tiếp, đây là lần đầu tiên mình nấu cháo đó. Trước giờ mình có bao giờ ăn cháo đâu? Ngọc đáp, thế thì những lúc ốm đau cậu ăn gì? Kiệt hâu pia, thì uống một viên thuốc hạ sốt rồi đi ngủ. Sáng mai tỉnh dậy nếu hết số thì thôi, còn nếu vẫn nóng thì uống tiếp. Mình ở một mình mà, phải tự lo thôi. Ngọc nói giọng buồn buồn, thôi cậu đút cho mình ăn đi, dù sao cũng ngon mà. Kiệt nói sang chuyện khác. Ngay lúc này đây, Kiệt thấy được nỗi cô đơn và trống vắng trong lòng Ngọc. Nhìn Ngọc giống một chú cún con bị bỏ rơi, còn Kiệt là một cậu bé muốn nhận nuôi chú cún đó. Kiệt muốn che chở, bảo vệ và che lấp đi nỗi trống trải trong lòng cô gái trước mặt. Sau khi ăn xong tô cháo, Kiệt vu ơn vai như để chứng tỏ là mình đã khỏe hẳn. Ngọc nhìn thấy bộ da giường của mình có mùi ẩm mốc và hơn thế cả là nó còn dính máu do cánh tay Kiệt vu ơn ra. Ngọc thở dài ngao ngán kéo Kiệt dậy. Nè, đứng dậy đi. Ngọc kéo Kiệt, làm cái gì mà ghê dữ vậy? Kiệt hỏi Dano, dậy cho mình tháo ra giường ra nào. Cậu xem cậu đã làm bẩn giường mình thế nào rồi kìa. Ngọc nói rồi chỉ vào chiếc giường. Trời, ai biểu xài da màu trắng làm chi? Mình thấy con bé Trinh toàn xài màu hồng với mấy cái có hoa hay các nhân vật dễ thương thôi. Còn cậu thì trắng tự trên xuống dưới. Kiệt nhăn mặt nhận xét, kệ mình thích, cậu phụ mình đi nào. Ngọc nói rồi chẳng cần Kiệt có đồng ý hay ca, Ngọc cũng bắt làm. Dưới phòng bếp, hai, sao vậy nè trời? Sao mấy bữa ca hư mà bữa nay hư vậy? Ngọc hỏi cái máy giặt, cậu hỏi nó làm chi? Góc chuyện audio.com, nó có biết nói đâu. Kiệt chọc, mình đang bực đó, đừng thêm dầu vào lửa. Ngọc nhăn mặt, thôi, sorry, mà để bữa sau giặt ca được sao? Kiệt hỏi, mấy ngày nay trời mưa suốt, hôm nay trời mới nắng được một chút, phải tranh thủ chơ. Với lại vết máu này mà để lâu chưa chắc đã giặt ra đâu. Thôi, ca còn cách nào khác đành phải. Ngọc bỏ lửng câu, nè, chuyện này là sao vậy? Kiệt hỏi, thì còn là gì nữa? Giặt đồ bằng tay chứ làm chi? Ngọc hỏi trong khi mang thau và bột giặt ra ngoài. Mình chưa từng làm những chuyện như thế, ca biết có vui ca ta. Chấm, Kiệt hỏi, vô duyên, giặt đồ mệt muốn chết vui nổi gì? Ngọc nhăn mặt nói, thế thì thôi, Kiệt nhún vai, một lát sau, khi Ngọc đã vỏ sơ qua rồi thì leo vào thau đạp đạp. Kiệt nói, Ngọc nè, cho mình vô với được ca. Kiệt hỏi. Cậu thích à? Ngọc hỏi. Kiệt gật đầu, thế thì vào đi, cũng khôn quá ha, đây là màn vui nhất của giặt quần áo đó. Ngọc cười, thế là hai người lớn to xác cùng chui vô cái thau bé tẹo tèo teo. Thỉnh thoảng, Kiệt lại nghịch xà phòng và bôi lên mặt Ngọc. Ngọc cũng chẳng vừa, bôi đầy khuôn mặt baby của Kiệt. Hai người cứ giỡn với nhau như những đứa trẻ lên năm. Sau khi giặt xong và đem phơi, Kiệt và Ngọc cùng nhau ngồi trên khung cửa sổ phòng Ngọc và tận hưởng ánh nắng ấm áp của buổi sáng. Lãng mạn hơn là cả hai còn cùng nhau thổi bong bóng, từng trái bong bóng xà phòng từ khung cửa sổ bay ra, nhẹ nhàng bay khắp nơi rồi chợt tan biến. Đang nhìn trời nhìn mây thì bỗng có tiếng chuông dưới nhà. Ngọc và Kiệt chạy xuống mở cửa thì ra là Leon. Cậu tới đây làm gì vậy? Ngọc hỏi, em Twist xem anh Kiệt thế nào tiện thể đem cháo đến. Leon tôi cười đáp, cảm ơn cậu, tôi khỏe rồi, mà sao cậu chu đáo quá, đem cả cháo đến. Kiệt nói, trời ơi, có gì đây anh? Chẳng qua em biết rằng nếu như em ca mang cháo đến thì anh khó lòng mà sống nổi vì chị Ngọc có biết nấu cháo hay gì đâu. Leon nói, cảm ơn cậu, giá mà cậu tới hơn một tí. Kiệt nói, sao thế ạ? Leon hỏi, tôi ăn rồi, cháo gờ. Kiệt đang nói thì bị Ngọc nhéo một cái rõ đau. Cháo gì ạ? Leon hỏi, à cháo gà, ngon lắm, Ngọc nấu đó. Kiệt đâu quá nên đành nói bừa, thế ạ, vậy là em đánh giá sai chị Ngọc rồi. Thôi, em để cháo ở đây, nếu có đói thì anh ăn thêm, em có chuyện phải đi gấp. Leon nói, sao thế, làm gì mà hấp tấp vậy? Gặp bạn gái hả? Ngọc hỏi đầy gian xảo. Chị này, tinh gì ấy? Leon đỏ mặt nói rồi chạy mất. Sau khi Leon đi, Kiệt nói, cậu nói đúng rồi đó Leon. Anh thật khổ, Ngọc chả làm được gì hết trơn. Kiệt nói, cậu nói gì, nhắc lại lần nữa xem. Ngọc nhéo tai Kiệt hỏi, ai ái, bỏ ra. Mình nói cậu dễ thương, hiền lành, đáng yêu. Kiệt nói, biết vậy là tốt. Ngọc nói, thật ra là ngược lại. Kiệt nói thầm, gì? Ngọc quay lại hỏi, ca có gì? Kiệt nói nhưng lại suy nghĩ. Tai thính thật, Kiệt ở lại hết buổi sáng thì ra về, hỏi Ngọc đồ mình đâu thì chỉ một câu nói vô tình. Ca biết, chắc Leon lấy rồi, kèm theo một nụ cười nham nhở. Khách chương.